Chị không hỏi gì thêm ạ. Bà chủ cười như bị cái gì đó chọc cho buồn cười không chịu nổi, bảo là. Chị Tuyền rồi, thật ạ chị, thật ngày mai có mặt đúng giờ nhé. Hương vui vẻ gật đầu. Dạ được ạ, ngày mai em nhất định đến đúng giờ. Cách chương.